Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chóp mũi Lăng Thời Ngâm lại chua xót, người như ngơ ngẩn. Cô ta đi tới trước bàn trà, tầm mắt rơi xuống trên người Tưởng Viễn Chu. Viễn Chu, hôm nay là lễ truy điệu của anh em, anh đi với em, được không? Tưởng Đông Đình sợ Tưởng Viễn Chu lại nói gì đó, liền giành nói trước. Thời Ngâm, đây là việc nên làm, dù con không tới, Viễn Chu cũng tính cùng ba qua đó. Lăng Thời Ngâm vừa nghe nói vậy, sắc mặt khẽ buông lỏng. Tưởng Đông Đình vội bảo cô ta ngồi xuống. Ngữ khí của Tưởng Viễn Chu vẫn như cũ, không lạnh không nhạt. Có còn nhớ lễ truy điệu của dì nhỏ năm kia tôi đã nói gì không? Người phụ nữ ngơ ngẩn ngẩng đầu lên. Có ý gì? Tôi đã nói rồi, trong lễ truy điệu của dì nhỏ tôi không muốn thấy bất kỳ người nhà họ Lăng nào. Bây giờ cũng vậy, lễ truy điệu người nhà họ Lăng tôi cũng sẽ không đi. Lăng Thời Ngâm nghe xong những lời này, nước mắt lại tuôn trào, căn bản không chịu sự kìm nén của cô ta. Cô ta vẫn cảm thấy có chút khó tin, trừng to mắt nhìn hai người đàn ông phía đối diện. Anh không đi sao? Đúng. Viễn Chu, dựa theo lễ tiết con cũng nên đi, lời này con cũng không thể nói bậy. Tới lễ truy điệu cũng phải xem người đi có thành tâm hay không chứ. Tưởng Viễn Chu trầm giọng. Chuyện của anh cô tôi cảm thấy rất đáng tiếc, cô cũng đừng quá thương tâm. Người chết không thể sống lại. Cho nên anh tính dùng vài câu nhẹ nhàng như thế đuổi mình ra khỏi cửa sao? Lăng Thời Ngâm nắm chặt hai tay, lệ rơi đầy mặt. Viễn Chu, bây giờ nhà em rất rối loạn, mẹ em sức khỏe không tốt, mấy ngày nay nằm giường không gượng dậy nổi, ba em cũng chịu không nổi đả kích như vậy, còn em cái gì cũng không biết, em hoàn toàn không vực dậy nổi nhà họ Lăng. Ngay cả lễ truy điệu cũng do quản gia thu xếp, hôm nay còn rất nhiều thứ, anh giúp em được không? Quản gia nhà họ Lăng cũng là người có tuổi, sẽ thu xếp mọi việc ổn thôi. Trong mắt Lăng Thời Ngâm không giấu được thất vọng. Nhà họ Lăng đã đến nông nỗi này, có điều cô ta muốn Tưởng Viễn Chu ra mặt giúp đỡ làm một ít việc. Lúc đó tại lễ truy điệu cũng đều là nhân vật có tiếng tăm uy tín ở Đông Thành. Nhìn thấy Tưởng Viễn Chu bận rộn với thân phận đó, bọn họ đương nhiên sẽ càng ngầm xác nhận quan hệ hai nhà Tưởng Lăng. Nói theo cách khác, nếu Tưởng Viễn Chu không xuất hiện tại lễ truy điệu của Lăng Thận, người ngoài sẽ nói thế nào đây? Người nào cũng biết cô ta sinh con trai cho Tưởng Viễn Chu, ai ai cũng biết Tưởng Viễn Chu đã là con rể nhà họ Lăng rồi. Viễn Chu, vậy lễ truy điệu ít nhất anh có thể lộ mặt chứ? Lăng Thời Ngâm nắm chặt đôi tay. Được không? Tưởng Đông Đình cũng cảm thấy con trai mình quá đáng. Nếu con không chịu giúp đỡ, ít ra cũng phải tới một chuyến chứ. Con đã quyết thì khi nào đã bị dao động chưa? Tưởng Viễn Chu nói xong liền muốn đứng dậy. Lăng Thời Ngâm thấy thế vội nói, vậy con Duệ Duệ thì sao? Người đàn ông nhướng một bên mày. Cô định làm gì? Duệ Duệ gọi anh ấy là cậu ruột, chẳng lẽ không nên tới đưa cậu một đoạn sao? Lăng Thời Ngâm khàn khàn nói, Viễn Chu, anh có phải cũng quá nhẫn tâm với em rồi không? Anh không chịu đi, em không thể miễn cưỡng. Vậy em mang Duệ Duệ tới vậy. Không ngờ Tưởng Viễn Chu lại lắc đầu. Không được. Vì sao? Duệ Duệ còn nhỏ, thằng bé không chịu được những nơi như vậy. Lăng Thời Ngâm nhịn không được mà chất vấn. Đó là nơi nào chứ? Đó là chuyện gặp anh em lần cuối. Hết hôm nay, Duệ Duệ vĩnh viễn không còn cậu rồi. Tôi nói, người chết không thể sống lại. Duệ Duệ vẫn là con nít, thì biết cái gì? Lăng Thời Ngâm biết người đàn ông này tuyệt tình không phải mới có một lần, nhưng cô ta vẫn cảm thấy anh không tới nỗi như vậy, nên mới lần này tới lần khác tự đi tìm ngược cho mình. Cô ta cũng thấy mình đúng là con thiêu thân, tự lao đầu vào lửa. Khóe miệng cô ta hơi động đậy một cách quái dị. Viễn Chu, em cho mắt anh là người không biết đau phải không? Anh cứ hết lần này tới lần khác đâm vào tim em, có nghĩ em có ngày sẽ không thể chịu nổi nữa không? Đầu cầu thang có tiếng bước chân truyền đến, còn có tiếng Duệ Duệ đang nói chuyện với bảo mẫu, ríu rít ea, cũng không biết đang nói gì nữa. Lăng Thời Ngâm ngẩng đầu nhìn, cô ta không khỏi đứng dậy. Duệ Duệ! Tưởng Viễn Chu thấy thế, liền chắn trước mặt cô ta. Cô muốn làm gì? Duệ Duệ, mẹ đưa con đi gặp cậu. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, liền túm cánh tay cô ta, đẩy cô ta ra. Tôi nói không được mang Duệ Duệ đi. Người đàn ông quay đầu lại nói với bảo mẫu, bế Duệ Duệ lên lầu. Đừng. Lăng Thời Ngâm khóc lóc đòi đi tới. Tưởng Viễn Chu túm bả vai cô ta. Lăng Thời Ngâm, Cô là đang muốn cướp con với tôi sao? Viễn Chu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net